Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu những ẩn ý đằng sau những câu nói cẩn thận của Azo. Trả giá cho sai lầm không giúp đỡ một cách thuyết phục, cho cách nhìn những bằng chứng ở khía cạnh khác. Azo đang cảnh báo Caius để chuyển sang kế hoạch tiếp theo. Tôi tự hỏi nếu nguyên nhân bên trong bề mặt căng thẳng giữa hai người cổ xưa này, sự không sẵn lòng của Caius để chia sẻ suy nghĩ của ông ta bằng một cái chạm tay, cho thấy Caius không quan tâm về cuộc chiến như Azo. Nếu cuộc tàn sát sắp tới không quá cần thiết cho Caius hơn là một danh tiếng không có vết nhơ. Tôi muốn nói về người đưa tin, Caius đột ngột lên tiếng và chuyển cái nhìn của ông ta về phía Irina. Irina không hề chú ý đến cuộc thảo luận giữa Caius và Azo. Mặt cô đang nhăn lại với vẻ đau đớn cực độ. Mắt cô đang dán vào các chị em gái của mình, đang đứng trong hàng ngũ những người chờ chết. Rõ ràng là cô biết lời buộc tội của cô bây giờ đã hoàn toàn thất bại. Irina, Caius gằn giọng, không vui khi phải lưu ý cô. Cô nhìn lại, giật mình sợ hãi. Caius bật các ngón tay của ông ta. Do dự, cô di chuyển từ rìa của đội hình Volturi để đến đứng trước Caius. Thế là cô đã mắc sai lầm trong những lý lẽ của mình rồi đấy, Caius bắt đầu. Tanya và Kate trở nên lo lắng. Tôi rất tiếc, Irina khẽ nói. Tôi nên chắc chắn về những gì tôi nhìn thấy, nhưng tôi không có ý kiến gì. Cô phát một cử chỉ bất lực về hướng chúng tôi. Caius thân mến, anh có thể trong đời cô ấy phải ước đoán ngay một cái gì đó thật kỳ lạ và không thể sao? Azo hỏi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc sai lầm tương tự. Caius búng nhẹ ngón tay của ông ta về phía Azo để ngắt lời ông. Tất cả chúng ta đều biết cô đã mắc sai lầm, ông ta cọc cằn nói. Ta muốn nói về những động cơ đã thúc đẩy cô. Irina bồn chồn chờ ông ta tiếp tục và sau đó lặp lại. Những động cơ của tôi? Phải, trong lần đầu tiên khi cô đến đây để do thám. Irina lưỡng lự trước từ do thám. Chẳng phải ông đã không vừa lòng với nhà Cullen hay sao? Cô chuyển cái nhìn khổ sở lên mặt của Kalao. Tôi đã làm thế, cô thú nhận. Bởi vì, Cass thúc giục. Bởi vì những người sói đã giết bạn của tôi, cô khẽ trả lời. Và nhà Cullen đã không đứng sang một bên để tôi có thể trả thù cho anh ấy. Những người biến hình, Azo lặng lẽ chỉnh lại. Như vậy là nhà Cullen đã đứng về phía những người biến hình để chống lại sự tử tế của chúng ta, thậm chí chống lại bạn của một người bạn, Caius kết luận. Tôi nghe thấy Edward thở ra một âm thanh phẫn nộ. Caius đang đánh dấu danh sách của ông ta, tìm kiếm một lời buộc tội để bám vào. Vai của Irina cứng lại. Tôi đã nhìn thấy nó như thế nào? Caius chờ và nhắc. Nếu cô muốn chính thức than phiền về những người biến hình và nhà Cullen vì hành động hỗ trợ của họ, thì đây chính là thời điểm thích hợp. Ông ta mỉm cười độc ác, chờ đợi Irina đưa ra cho ông ta cái cớ tiếp theo. Có lẽ Caius không hiểu mối quan hệ gia đình, mối quan hệ dựa trên tình yêu thật sự, chứ không phải chỉ là thứ tình yêu với quyền lực. Có lẽ ông ta đã đánh giá quá cao uy lực của sự trả thù. Irina nghiến răng, vai cô nhô lên. Không, tôi không phàn nàn về những người sói hay nhà Cullens. Ông đến đây hôm nay để tiêu diệt một đứa bé bất tử. Nhưng đứa bé bất tử không tồn tại. Đây là lỗi của tôi, và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó. Nhưng nhà Cullens vô tội, và không còn lý do xác đáng nào để ông tiếp tục ở lại đây. Tôi rất tiếc, cô nói với chúng tôi, và sau đó quay mặt hướng về phía các nhân chứng Volturi. Không có sự phạm luật nào, không có lý do xác đáng nào để mọi người tiếp tục ở lại đây. Caius đưa tay lên khi Irina đang nói, và trong tay ông ta là một vật bằng kim loại lạ, được chạm khắc và trang trí lộng lẫy. Nó là một biểu tượng. Sự phản hồi quá nhanh đến mức tất cả chúng tôi sững sờ với cái nhìn không thể tin được. Trong khi sự việc diễn ra, trước khi bừng tỉnh thì nó đã kết thúc. Ba người lính Volturi lướt về phía trước, và Irina hoàn toàn bị che khuất bởi những bóng áo khoác dài màu xám của họ. Cùng lúc đó, một tiếng rít khủng khiếp của kim loại xé toạc không gian trên khoảng rừng thưa. Caius lướt vào trung tâm của mớ lộn xộn màu xám, và một tiếng thét căm phẫn nổ tung trong trận mưa của những tia sáng và sự bùng lên của ngọn lửa. Những người lính nhảy lùi lại để tránh cảnh địa ngục bất ngờ đó, ngay lập tức lấy lại vị trí của họ trong hàng lính thẳng một cách hoàn hảo. Caius đứng một mình bên cạnh phần thi thể còn lại của Irina đang cháy sáng rực. Vật bằng kim loại trong tay ông ta vẫn đang tuôn ra một tia lửa lớn, và cái xác đang bị thiêu cháy. Với một tiếng cách nhỏ, tia lửa bắn ra từ trong tay Caius biến mất. Một tiếng thở hắt ra vì kinh ngạc vang lên bên trên đám đông của những nhân chứng Volturi đang đứng phía sau. Chúng tôi quá kinh ngạc đến nỗi bất động. Chỉ biết một điều rằng cái chết đã đến với một tốc độ mãnh liệt và không thể ngăn cản được. Nó là một điều khác với việc đã xảy ra. Caius cười lạnh lẽo. Bây giờ thì cô đã nhận hoàn toàn đầy đủ trách nhiệm cho hành động của mình. Mắt ông ta quét sang hàng người đứng phía trước của chúng tôi, xoáy vào những hình dáng bất động của Tanya và Kate. Trong tích tắc đó, tôi hiểu rằng Caius đã không bao giờ đánh giá quá thấp những mối dây ràng buộc của một gia đình thật sự. Đây là một thủ đoạn. Ông ta không cần lời phàn nàn của Irina. Ông ta cần sự công khai chống đối của cô. Cái cớ để ông ta tiêu diệt cô, để kích động bạo lực như một màn sương dày đặc và dễ bắt lửa trong không khí. Ông ta đã châm ngòi cho cuộc chiến. Hòa bình căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm, chuyển sang trạng thái chênh vênh mong manh hơn là một con voi đang đi trên dây. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, sẽ không có cách nào dừng nó lại được nữa. Nó sẽ tiếp tục leo thang cho đến khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn. Phía chúng tôi, Caius biết điều này, và Edward cũng thế. Ngăn họ lại! Edward gào lên, nhảy đến chộp lấy tay Tanya khi cô lướt nhanh về hướng Caius đang cười mỉm trong cơn thịnh nộ điên cuồng đầy nước mắt. Cô không thể vùng ra khỏi Edward trước khi Carlisle dùng tay ông ghì chặt lấy hông cô. Đã quá trễ để có thể giúp cô ấy, ông gấp gáp thuyết phục trong khi cô vẫn đang lăn lộn. Đừng cho ông ta thấy điều ông ta muốn, Kate khó khuất phục hơn. Gào lên như Tanya, cô xông vào bắt đầu cuộc tấn công mà sẽ kết thúc với cái chết của một ai đó. Rosalie ở gần cô nhất. Nhưng trước khi Rose có thể ghì chặt lấy cô, Kate vùng ra thật mãnh liệt, khiến Rose ngã xuống. Emmett chộp lấy tay Kate và quăng cô xuống đất. Đầu gối anh quỵ xuống từ chết phía sau. Kate lăn đến chân anh, và dường như không ai có thể ngăn cô lại được. Garrett lao người ông vào cô, đẩy cô ngã xuống đất lần nữa. Ông vòng tay quanh người cô, khóa tay ông với cổ tay của cô. Tôi nhìn thấy người ông co lại vì đau khi cô ấy va vào ông. Mắt ông trợn ngược lên trán, nhưng ông vẫn không thả tay ra. Zafrina! Edward kêu lớn. Mắt Kate chuyển sang trạng thái trống rỗng, và tiếng gào của cô chuyển thành tiếng rên rỉ. Tanya đã ngừng vùng vẫy. Trả lại ánh sáng cho tôi! Tanya rít lên, liều lĩnh, nhưng với tất cả sự khéo léo mà tôi có thể điều khiển, tôi kéo lá chắn của mình xuống chặt hơn, áp vào những đốm sáng của các bạn tôi, tách nó ra một cách cẩn thận khỏi Kate, trong khi vẫn cố gắng giữ nó bao bọc quanh Garrett, làm nó thành một lớp màng mỏng ngăn giữa họ. Và sau đó Garrett lại làm chủ được bản thân ông,